Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình mang thai một đứa nhỏ, nhưng mà trước khi biết mình mang thai, Cảnh Liêm Uy vậy mà lại tìm cách muốn giấu cô, muốn phá bỏ đứa con của bọn họ. Thiết bị lạnh lẽo xuyên qua vào trong người của cô. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc nhỏ xíu của đứa bé, có thể nghe thấy nó đang cầu cứu cô. Thậm chí cô cũng đã cầu xin Cảnh Liêm Uy đừng phá bỏ con của bọn họ ở trên bàn mổ lạnh lẽo. Nhưng mà người đàn ông mặc áo blue trắng vẫn là đứng ở một bên thờ ơ mà nhìn. Tất cả những bức ảnh đều chân thật, tất cả những cảm xúc đều rất chân thật. Ân Thiên Thiên đã bị cơn ác mộng làm cho giật mình tỉnh dậy. Khi mà cô bật dậy khỏi giường, Ân Thiên Thiên gần như là theo bản năng muốn đưa tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của cô. Trên trán đầy mồ hôi lạnh, toàn thân hầu như là ướt đẫm mồ hôi. Cảnh Liêm Uy nhanh chóng ngồi dậy, vuốt lưng cho cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Thiên Thiên, Thiên Thiên." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, suy nghĩ của Ân Thiên Thiên mới dần dần quay về, quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh. Tất cả sự ủy khuất mà cô chờ đợi đêm qua nhất thời đã tan biến thành mây khói vì cơn ác mộng. Cô sợ hãi, quay người lại và liền xông vào trong lòng của Cảnh Liêm Uy, ôm chặt lấy anh, lời nói lộn xộn: "Liêm Uy, em mơ thấy con của chúng ta đang khóc, nó đang cầu xin em ở trong phòng phẫu thuật, anh không chịu cứu bọn em." Lời nói không đầu không đuôi, cả cơ thể đều run rẩy. Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không có để ý đến, anh chỉ nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, chẳng qua chỉ là mơ thôi, anh làm sao có thể vứt bỏ con và em, không quan tâm không màng đến chứ." Nghe thấy lời an ủi của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên mới khẽ định thần lại. Cảnh Liêm Uy bây giờ căn bản là không thể vứt bỏ cô và con mà không quan tâm được. Ân Thiên Thiên thở hổn hển, rất cố gắng muốn khiến cho mình bình tĩnh lại, nhưng mà đến cuối cùng giấc mơ này vẫn để lại vết tích không thể xóa mở trong lòng cô. Ân Thiên Thiên ngoan, không sao rồi, chỉ là giấc mơ thôi, sẽ là không thành hiện thực. Những lời của Cảnh Liêm Uy vẫn là văng vẳng bên tai của Ân Thiên Thiên. Cô đang cố gắng bằng mọi cách để mà lắng nghe. Dần dần, mãi đến khi cổ họng của Cảnh Liêm Uy có chút khô rát, Ân Thiên Thiên mới dần dần nguôi ngoai. Vỗ nhẹ vào lưng của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nói: "Thiên Thiên, chúng ta nên chuẩn bị đến nhà họ Đồng rồi." Nói xong, Cảnh Liêm Uy đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên, kiên định nói: "Anh sẽ để cho cả nhà họ Đồng đều biết em là vợ của Cảnh Liêm Uy anh. Bất luận là Đồng Khánh có làm như thế nào thì em cũng sẽ không trở thành ai khác, chỉ là vợ của một mình Cảnh Liêm Uy anh mà thôi." Ân Thiên Thiên bình tĩnh lại cảm xúc, hà hít một hơi thật sâu. Hai người không nhắc gì đến chuyện ngày hôm qua, tưởng chừng như chuyện đã qua dường như là đến một lúc nào đó vẫn là sẽ bùng phát. Chỉ là không ai trong số họ ngờ rằng nó sẽ bùng phát nhanh như vậy. Bữa tiệc nhà họ Đồng, hầu hết các danh môn quý tộc ở Anh đều đến. Cũng hầu hết các gia tộc có giao hòa với nhà họ Đồng ở trong nước cũng đến. Còn chưa đến giờ thì cửa nhà họ Đồng đã rất đông đúc náo nhiệt rồi. Xe sang các loại nhiều vô kể, các nhân vật đi trên thảm đều là những gương mặt quen thuộc trên các tạp chí truyền thông lớn. Đồng Khánh mặc một bộ lễ phục màu đen đơn giản qua đám đông, trên tay cầm một chiếc ly thân cao. Nhưng mà ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa, những người tinh anh trong sảnh đều nhìn thấy nhưng mà không nói gì. Ai cũng biết người thừa kế của nhà họ Đồng yêu Ân Thiên Thiên, vợ của cậu ba nhà họ Cảnh, thậm chí còn từng chạy về trước khi mà bị sốt ở nước Anh, chỉ vì để làm sứ giả bảo vệ hoa cho Ân Thiên Thiên. Hành động như vậy nếu được đặt trong một gia tộc khác thì thật sự chính là dẫm địa vị của mình ở dưới chân. Nhưng mà Đồng Khánh người ta lại hoàn toàn không quan tâm. Anh ta có thể bôn ba chạy đi chạy lại giữa Anh và trong nước vì Ân Thiên Thiên, cũng có thể trở thành trò cười trong mắt mọi người vì cô. Càng có thể vì cô mà không tiếc ép ông cụ Đồng ra tay, đủ để thấy sự cố chấp của anh ta đối với Ân Thiên Thiên. Dưới trạng thái này, những người có một chút nhãn quan sẽ chỉ đưa cho con gái đến đi dạo một vòng, còn những người khác không có tầm nhìn thì vẫn làm mơ, sẽ về mộng xuân thu, nhưng mà hoàn toàn không để ý đến trái tim si tình của người thừa kế nhà họ Đồng. Khi xe của Cảnh Liêm Uy dừng ở trước cửa nhà họ Đồng, có nhiều người bất giác hướng mắt qua đó. Đồng Khánh thì đặt chiếc ly chân cao trên tay của mình xuống, sải bước lớn đi ra ngoài, cả cơ thể thẳng tắp đó khiến cho những người xung quanh nhịn không được mà sao động xuân tâm. Đứng ở trên bậc thềm, Đồng Khánh nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ bé bước xuống chiếc xe màu đen với ánh mắt nóng hừng hực, trong mắt tràn đầy tình ý. Vì cô, anh ta thậm chí đã làm giao dịch với ông cụ. Đối với anh ta thì chuyện này đã là chắc như đinh đóng cột rồi. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy sớm muộn sẽ ly hôn. Đến lúc đó người duy nhất ở bên cạnh có thể giúp cô chỉ có anh mà thôi. Cho nên là trong mắt của Đồng Khánh, việc bọn họ ở bên nhau đã trở thành chuyện chắc chắn. Cảnh Đức Uy xuống xe, đi vòng qua đuôi xe đến trước cửa xe. Anh vươn tay nắm lấy tay nhỏ bé, đeo găng tay băng ren màu đen và dài đến khuỷu tay của anh Thiên Thiên, cẩn thận bảo vệ đầu của cô, rồi dắt cô ra khỏi xe. Mặc một chiếc váy đen thanh lịch, mái tóc xoăn dài của anh Thiên Thiên được cuộn tròn ở sau đầu, để lại những lọn tóc nhỏ mang theo một sự phong tình. Thiết kế cổ yếm nối liền giữa cổ và ngực, được làm bằng vải thun cùng chất liệu với găng tay, nhìn đặc biệt là tao nhã và xinh đẹp, lộ ra xương quai xanh thanh tú và bờ vai thon thả. Thiết kế chít eo khiến cho vòng eo càng thêm thon thả và quyến rũ. Vạt vai lớn nhưng tự nhiên lại chạm xuống đất, mang máng lộ ra mùi giày cao gót theo từng bước đi của cô, càng làm tôn lên vẻ đẹp. Ngay khi mà xuất hiện, Ân Thiên Thiên đã là thu hút không ít ánh nhìn. Nhiều người phụ nữ khi mà quan sát cô trong góc tối đều không khỏi suýt xoa. Ai cũng nghĩ là bà mẹ có con lên nam sẽ là không được tươi tắn, quyến rũ như thiếu nữ. Nhưng mà Ân Thiên Thiên không những lộng lẫy xinh đẹp như thiếu nữ mà còn mang theo một sự phong tình vạn trùng của người đã có chồng. Cảnh Đức Uy ở bên cạnh mặc một bộ âu phục màu xám đậm, áo sơ mi trắng thậm chí còn không có thắt nơ hay là cà vạt, làm lộ ra thiết kế của áo sơ mi, nhìn rất nhẹ nhàng và tao nhã, chỉ có một chiếc khăn hình vuông nhỏ màu đen được đặt ở túi ngực, cho thấy mối quan hệ giữa anh và Ân Thiên Thiên trong những chi tiết nhỏ. Khoác tay, Cảnh Đức Uy từng bước đi lên bậc thềm, khóe miệng của Ân Thiên Thiên có mang theo nụ cười. Dưới ánh trời chiều, viên kim cương hồng trên ngón áp út sáng lên thật lấp lánh, khiến cho người phụ nữ xung quanh phải xít xoa. Những người phụ nữ yêu thích trang sức đều biết rằng đó là một viên kim cương hồng có giá trị không nhỏ, vừa được khai quật ở Nam Phi cách đây ít lâu, nhưng nó đã bị một người nào đó không rõ danh tính lấy đi với giá rất cao. Bây giờ bọn họ biết người đó là Cảnh Liêm Uy. Nhìn vào sự hiểu lầm giữa Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, rồi lại nhìn Đồng Khánh từ đầu đến cuối luôn đứng ở cạnh lặng lẽ quan sát, gần như là trong chốc lát có vô số phụ nữ đã thầm mặc niệm cho Đồng Khánh. Tình cảm của đôi trẻ người ta đang tốt đẹp, thật sự là không phải cứ muốn chen chân vào là chen chân được đâu. Đưa Ân Thiên Thiên bước lên bậc thềm cuối cùng. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt Đồng Khánh, trên mặt nở nụ cười. Đồng Khánh nhìn hai người ở trước mặt này, chỉ là cảm thấy đôi mắt có chút đau nhói, trong lòng cũng càng chua xót hơn, nhưng mà cuối cùng vẫn là tiến lên trước một bước, mỉm cười gọi Ân Thiên Thiên một câu. Thiên Thiên, cậu Đồng. Ân Thiên Thiên cách xa mà trả lời, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều là phong cách của con dâu nhà họ Cảnh. Một tiếng cậu Đồng đã kéo dài khoảng cách giữa hai người, đồng thời cũng tiết lộ ý định sẽ không ở cùng với Đồng Khánh của Ân Thiên Thiên với đám đông đang quan sát. Từ đầu đến cuối, đơn giản mà trực tiếp. Cảnh Liêm Uy ôm lấy phần eo thon thả của Ân Thiên Thiên, hơi hơi sát đến bên tai cô nói, chúng ta qua đó xem thử đi. Gật đầu, Ân Thiên Thiên cùng với Cảnh Liêm Uy rời khỏi, hoàn toàn không để ý đến Đồng Khánh, coi như đã hoàn thành thể hiện thái độ và quyết tâm của mình. Mặc dù bữa tiệc này là do nhà họ Đồng tổ chức, nhưng mà người quen biết với Cảnh Liêm Uy cũng không có ít. Đưa Ân Thiên Thiên đi xuyên qua đám người, Cảnh Liêm Uy trông thành thục. Ân Thiên Thiên từ đầu đến cuối đều sắm vai một người vợ hiền lành, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt chuyện vài câu, trông vô cùng chính chắn, khí độ bất phàm. Đồng Khánh đứng ở một bên nhìn hai người ở trong đám đông kia, đôi mắt khẽ híp lại, ánh mắt sau đó rời trên người của ông cụ Đồng vừa mới ra ngoài, khó hiểu và khó lường. Sau khi mà trầm mặc hai giây, Đồng Khánh nâng ly rượu đỏ trong tay mình lên, hướng về phía ông cụ nhà họ Đồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nhiều người ở trong đám đông nhìn thấy cảnh này đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí đối với bọn họ mà nói, bọn họ thậm chí càng hiếu kỳ, càng không hiểu tại sao nhà họ Đồng lại sẵn sàng sùng bái Đồng Khánh vào thời điểm như vậy, thậm chí còn đồng ý để một người phụ nữ đã làm vợ người ta là Ân Thiên Thiên lọt vào trong danh sách hôn thê của người thừa kế nhà họ Đồng, thậm chí còn chiếm vị trí đầu tiên. Vì vậy, sở dĩ hôm nay nhiều người đến đây là muốn biết nhà họ Đồng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cho dù là Cảnh Liêm Uy cùng những người xung quanh nói chuyện, nhưng cũng luôn chú ý tới hành vi của Đồng Khánh, đương nhiên là cũng nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt phượng khẽ híp lại, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, Ân Thiên Thiên cũng hoàn toàn không có chú ý đến. Khi mà thời gian đến, ánh đèn ở trong toàn bộ sảnh tiệc mở đi và toàn bộ sảnh trở nên mơ hồ. Ân Thiên Thiên khoác tay Cảnh Liêm Uy đứng ở một bên, trong bóng tối, Cảnh Liêm Uy khom người xuống, tiến sát ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, sau bữa tiệc chúng ta sẽ đi Pháp. Anh có bạn muốn giới thiệu cho em biết. Ân Thiên Thiên theo bản năng quay đầu lại, Cảnh Nghiệp Uy lợi dụng thời điểm này tiến lại gần hơn một bước, hài lòng và hôn lên đôi môi hồng hào của cô, hôn nhẹ một cái rồi liền lùi lại, ngay cả khóe miệng cũng mang một chút ý cười. Ân Thiên Thiên hờn dỗi mà nhìn anh một cái, sau đó không để ý đến anh nữa mà nhìn ông cụ Đồng đang đứng ở dưới ánh đèn. Bản thân cô cũng tò mò, rốt cuộc là nhà họ Đồng đã bị Đồng Khánh thuyết phục như thế nào vậy? Lần đầu tiên, già này rất cảm ơn các vị đã dành thời gian tham gia bữa tiệc nhà họ Đồng chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các vị đã nể mặt tôi, cùng nể mặt nhà họ Đồng. Ông cụ Đồng vừa lên tiếng, âm thanh này tràn đầy bể dâu cuộc đời mà cũng mang theo tinh anh truyền đến. Có không ít người chuyên chú nhìn ông ta, nhìn vào lão già một đời trên lưng ngựa chiến. Thực ra bữa tiệc nhà họ Đồng hôm nay cũng không có gì to tát, chỉ nghĩ là mọi người bây giờ thường xuyên không có dịp gặp được nhau, cũng không nói chuyện được, nên mới nhân lúc Đồng Khánh nhà tôi thượng vị mà tổ chức một cái, để cho mọi người tụ tập, cũng để cho cháu nội nhà họ Đồng chúng tôi xuất hiện ở trước mặt các vị, để tránh sau này nó ra ngoài lại làm trò cười. Lời vừa thốt ra, người bên dưới đều nhịn không được mà khẽ nhếch môi lên. Cùng với lúc đó, Đồng Khánh cũng xuất hiện ở trước mặt ông cụ Đồng, thái độ khiêm tốn ôn hòa, nhưng cũng không làm mất đi khí độ và phong phạm. Ông cụ Đồng vươn tay vỗ vai Đồng Khánh, tiếng cười sảng khoái nói: "Mọi người đều là người sống trên một mảnh đất, không cần già này nói nhiều, mọi người ắt hẳn cũng đã biết, muốn lên cái vị trí này khó đến nhường nào, còn có sau khi lên được vị trí này thì đại diện cho những gì, Đồng Khánh chính là người thừa kế của nhà họ Đồng chúng tôi, chỉ cần nó kết hôn, già này sẽ lập tức thoái vị hưởng phúc." Chỉ là mọi người đều biết, muốn làm chủ mẫu của nhà họ Đồng từ trước đến giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nói xong, ánh mắt của ông cụ quét về hướng Ân Thiên Thiên một cái như có như không. Khí tức toàn thân của Cảnh Liêm Uy thấp xuống rất nhiều, đôi mắt phượng hung hăng nhìn chằm chằm vào một già một trẻ đang đứng ở trong đám đông kia như đang đối mặt với kẻ địch. Nhà họ Đồng từ trước đến giờ đều không phải là một kẻ nói đạo lý. Có thể nói nhà họ Đồng là một phường thổ phỉ. Ông cụ Đồng hướng ánh mắt đến đây, ai có thể không nhận ra chứ? Càng huống hồ, ánh mắt của người thừa kế nhà họ Đồng cũng đang chăm chú nhìn Ân Thiên Thiên, muốn cướp người trắng trợn như vậy, ai mà không biết cho được chứ? Ân Thiên Thiên nhàn nhạt, ánh mắt nhìn người xung quanh, bàn tay nhỏ đang khoác tay Cảnh Liêm Uy, đột nhiên nói một câu: "Ông xã, chỗ này ngột ngạt quá, chúng ta đi ra ngoài đi." Đôi lông mày khẽ nhướng lên, mày của Cảnh Liêm Uy vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cứ như vậy mà bước ra ngoài. Hai người hoàn toàn không đặt người trước kia vào trong mắt mình, chậm rãi đi ra phía cửa, làm kinh động những người ở phía sau, khiến cho ai nấy đều nín thở. Giọng của Ân Thiên Thiên tuy nhẹ, nhưng nhiều người chú ý đến cô như vậy, sao lại không nghe thấy lời của cô đang nói cơ chứ? Mà hành vi của cô là hoàn toàn tát người nhà họ Đồng một cái. Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Đồng Khánh thậm chí nhịn không được mà tiến lên một bước, nhưng mà hai người đó lại đột nhiên dừng lại. Chính xác hơn là Ân Thiên Thiên đã kéo Cảnh Liêm Uy dừng lại. Quay đầu lại, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào ông cụ nhà họ Đồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn nhu. "Ông cụ Đồng, tôi tin, đại gia tộc nhà họ Đồng đây chắc hẳn là sẽ không làm ra chuyện cưỡng ép cướp đi con dâu của nhà họ Cảnh đâu đúng chứ? Nếu như nói ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người chỉ trỏ mắng ở sau lưng ông ta. Ông đã già đến từng tuổi này rồi, tôi không tin ông sẽ hồ đồ như vậy đâu." Nói xong, Ân Thiên Thiên nhìn sâu vào ông cụ Đồng một cái, rồi khoác khoác tay Cảnh Liêm Uy đi ra ngoài. Thế giới ở đằng sau yên tĩnh và tĩnh lặng. Ông cụ nhà họ Đồng đưa tay vuốt râu, không khỏi mà nhếch khóe miệng lên, nhưng mà trong mắt lại ẩn chứa ý tứ hàm xúc. Hành vi này của Ân Thiên Thiên không chỉ tát nhà họ Đồng một cái, mà còn cố muốn giết chết suy nghĩ đó của nhà họ Đồng ngay từ khi còn trong đôi, mà cô thậm chí chọn cách đối đầu trực tiếp với nhà họ Đồng. Đây không phải là cố ý hay sao? Ở Vương quốc Anh, ai mà không biết, tính khí của ông cụ Đồng rất nóng nảy chứ. Cô đây là đã chọc vào một tổ kiến. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên hoàn toàn mặc kệ, vẫn là mỉm cười hồn nhiên và đi ra ngoài. Đồng Khánh quay đầu lại nhìn ông cụ nhà mình một cái, gần như là không hề do dự mà muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng lại bị ông cụ một tay kìm chế lại, rất lâu cũng không vùng vẫy ra được. Lúc mà Đồng Khánh muốn phát hỏa thì nghe ông cụ mở miệng nói một cái: "Nhà họ Đồng của chúng ta vốn đã xuất thân là thổ phỉ, có gì hay ho để mà nghĩ đến mấy cái lời nói tào lao đó chứ? Chỉ cần già này muốn thì sẽ không có chuyện gì là không có được." Một câu nói mạnh mẽ có lực vang lên ở trong đại sảnh, khiến cho mọi người kinh động mà lũ lượt cúi đầu. Đúng vậy nha, nếu nhà họ Đồng tiếp tục tính lên trên, quả thực là xuất thân thổ phỉ. Cũng vì xuất thân này mà cùng với lúc nhà họ Đồng vừa mới lập nghiệp đã ngã xuống ít lần, nhưng mà cuối cùng cũng đã phất dậy, thậm chí là ngày càng lớn mạnh cho đến thời điểm hiện tại. Ông cụ nhà họ Đồng thậm chí còn nổi tiếng trong giới thượng lưu vì phỉ khí của ông ta. Ai có thể mong đợi một người đàn ông lớn lên ở trên lưng ngựa và tham gia vào chiến tranh khai quốc trở nên nho nhã và lịch sự chứ? Tóm lại, ông cụ Đồng chính là một người ra bài không theo quy tắc đánh bài. Đồng Khánh nhìn sâu vào ông cụ Đồng một cái, cuối cùng vẫn là hít thở sâu một cái, trầm mặc lại. Ông cụ Đồng quay sang nhìn tất cả những người trong sảnh tiệc, trên mặt lúc này cũng không có nở nụ cười nữa, chỉ mang chút tức giận mà nói: Các vị đều không phải là không thân thiết với nhà họ Đồng của tôi. Già này hôm nay xin được nói, Ân Thiên Thiên nhất định sẽ là con dâu của nhà họ Đồng chúng tôi, chắc chắn sẽ là chủ mẫu của nhà họ Đồng. Thực ra, tuy tôi không thừa nhận con nhóc đó lắm, nhưng mà ngặt nỗi trong thế hệ này của nhà họ Đồng, chỉ có một mình Đồng Khánh ưu tú. Cho nên già này hôm nay xin được nói rõ, cô ta có không thừa nhận thì cũng phải nhận, không thừa nhận thì cũng sẽ có một ngày phải nhận thôi. Già này chưa hề đánh trận nào mà không có chắc chắn thắng. Lời nói này coi như là đã làm lộ ra hoàn toàn phỉ khí ở trên khắp người ông ta, khiến cho những người ở trên dưới lũ lượt im miệng. Nhà họ Đồng từ trước đến giờ đều không nói đạo lý, thậm chí còn không có luân thường. Nghe xong ông cụ nói những lời này, Đồng Khánh cũng không có nói gì. Chỉ là cái được gọi là danh sách hôn thê kia, lúc này hoàn toàn chỉ còn tên một người phụ nữ mà thôi. Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa vang lên một tràng tiếng ồn ào. Đồng Khánh, anh lăn ra đây cho tôi. Anh đây là có ý gì? Bữa tiệc nhà họ Đồng tôi không thể tham gia sao? Anh đừng có mà quên. Sự thật là anh đã ngủ với tôi ở trong nước. Trong bụng của Ân Nhạc Vi tôi bây giờ đang mang giống của nhà họ Đồng anh đấy. Bên trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, cho nên khiến cho giọng nói của Ân Nhạc Vi trở nên vô cùng rõ ràng. Lời nói đó đã khiến cho mọi người đều không khỏi lần lượt nhíu mày. Cái tố chất này thật sự là chủ mẫu của nhà họ Đồng. Chắc là nhà họ Đồng sẽ là bị hủy mất. Đồng Khánh, anh ra đây cho tôi. Hôm nay bất luận là thế nào, anh cũng phải cho tôi một đáp án. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Ông cụ Đồng khẽ nhúc nhích cái cằm của mình, ánh mắt như bó đuốc nhìn về phía cửa ra vào. Mọi người bất giác nhường ra một chỗ cho ông cụ. Ông ta cũng mặc một thân áo dài màu xanh đi ra ngoài, toàn thân trên dưới đều toát ra một khí tức hoài cổ. Nhưng mà cái thần sắc đó lại tràn đầy sự khát máu và phẫn nộ. Đồng Khánh cũng đi theo ra ngoài, yên tĩnh mà đi theo đằng sau ông cụ Đồng. Ân Nhạc Vi bảo vệ chặn ở cửa, dựa vào cái bụng bự của mình mà tiến đến gần cửa sảnh tiệc, lúc này đang vô cùng khoa trương mà kêu gào. Khuôn mặt nhỏ tức đến đỏ bừng, nhìn thấy người ra ngoài thì lập tức mở miệng hỏi. Đồng Khánh, anh tốt xấu gì cũng là người thừa kế nhà họ Đồng. Anh cho rằng cái thái độ không chịu trách nhiệm này của anh là phong độ của một người thừa kế nên có hay sao? Hay là anh cho rằng để cho con trai của mình lưu lạc ở bên ngoài là một chuyện rất quang vinh? Ân Nhạc Vi tôi cũng không phải là người bám vào hào môn, nhưng mà hôm nay anh nhất định phải cho tôi một câu trả lời về chuyện này ở trước mặt của ông cụ. Ân Nhạc Vi thay mặt trong chốc lát thật khiến cho người ta nhìn không được mà tạc lưỡi, thậm chí vừa nhìn là biết Ân Nhạc Vi là người phụ nữ không có não rồi. Tốt xấu gì cô ta cũng đến Anh Quốc một thời gian dài như vậy rồi, tại sao lại không biết nghĩ cách mà tìm hiểu về tình hình của nhà họ Đồng một chút chứ? Thậm chí cô ta còn là người đã từng nói chuyện trực diện với ông cụ nhà họ Đồng nữa rồi, sao lại nhìn không hiểu tính cách của ông cụ nhà họ Đồng thế? Đây không phải là chỉ có trách mình thôi sao? Quả nhiên, lúc này ông cụ Đồng đã phát hỏa rồi, đôi mắt gần như là thét ra lửa. Người đâu? Bắt ả tiện nhân lại cho tôi. Một tiếng hạ lệnh, bảo vệ nhà họ Đồng gần như là hoàn toàn xuất quân. Nhân lúc Ân Nhạc Vi chưa hồi thần lại thì đã bắt cô ta lại rồi, nhưng vẫn cẩn thận để cho ông cụ đụng trúng bụng của cô ta. Ân Nhạc Vi hoảng sợ đến ngây ngốc, hồi lâu vẫn là chưa hồi thần lại. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy chưa có đi xa ở bên kia, cũng đã bước về, yên tĩnh mà đứng ở bên ngoài xem trò hề. Đôi mắt phụng khẽ híp lại. Cảnh Liêm Uy nhìn thẳng vào bụng của Ân Nhạc Vi, rất nhanh lại thu tầm mắt của mình lại. Dưới đáy mắt là ý cười thâm sâu khó lường, đáng tiếc là không có ai chú ý đến. Ông nội, ông ở đây là có ý gì? Trong bụng của cháu còn đang mang... Ân Nhạc Vi vùng vẫy không được, cũng không dám lấy đứa con ở trong bụng ra đánh cược, nên lại ủy khuất mà lên tiếng, trong đôi con ngươi xinh đẹp ướt lệ. Nhưng lời nói còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang rồi. Cô im miệng cho tôi. Ông cụ rõ ràng là rất kiên nhẫn, đôi con ngươi nhìn Ân Nhạc Vi toàn ghét bỏ. Thẳng thừng mà nói, cô tưởng là chỉ có cô biết sinh con thôi sao? Phụ nữ trên thế giới này đều biết, đừng có ỷ vào cái bụng của cô mà đến nhà họ Đồng của tôi mà giễu võ Dương Uy. Nhà họ Đồng tôi chưa bao giờ sập cái bẫy này. Cho cô một chút mặt mũi là cô liền được nước làm tới, huynh hoang. Một lời nói khiến cho Nhạc Vi hoàn toàn sững sờ, không hiểu trước mắt đây là sao nữa. Trong gia đình bình thường, không phải đều rất chú trọng con nối dõi hay sao? Sao nhà họ Đồng lại như vậy? Ân Thiên Thiên cũng không khỏi tò mò, khẽ đảo mắt nhìn Ân Nhạc Vi, Kẻ Liêm Uy cũng khom người xuống nhẹ nhàng nói. Đàn ông nhà họ Đồng phong lưu, con nối dõi của nhà họ Đồng có ở khắp nơi. Nhưng mà những người được thừa nhận trước giờ chỉ có người vô cùng xuất chúng thôi. Đôi mắt nhịn không được mà khẽ mở to. Cô hoàn toàn không ngờ đến nhà họ Đồng đại danh đỉnh lại là một gia tộc như vậy nha. Ông cụ Đồng xuất thân là con riêng, Đồng Khánh cũng xuất thân là con riêng. Nếu như không phải cách giáo dục từ nhỏ của Đồng Khánh khác với người nhà họ Đồng, chắc hẳn ông cụ Đồng cũng sẽ không coi trọng anh ta. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nói, nhưng mà ánh mắt vẫn là luôn chú ý đến mọi thứ xung quanh. Nhà họ Đồng từ trước đến giờ chưa hề sở trường về phương diện văn lễ, mà lại là ở vũ lực. Đồng Khánh sở dĩ chọn đa phần là bởi vì anh ta trông vô cùng nho nhã lịch sự, điều này rất hiếm gặp trong lịch sử nhà họ Đồng. Ân Thiên Thiên nhìn nhà họ Đồng ở trước mặt với ánh mắt kinh ngạc. Bữa tiệc hôm nay có rất nhiều người nhà họ Đồng đến dự, nhưng những gì mà cô nhìn thấy ít nhất là bộ dạng sau khi ăn vận lộng lẫy của bọn họ, đâu có khoa trương như vậy đâu nha. Ai ngờ vừa nghĩ xong thì Cải Liêm Uy đã lên tiếng nói. Trong đời trước của nhà họ Đồng, vợ của cậu cả là vị hôn thê mà cậu hai đã qua lại 10 năm, bị cướp đi vào trong đêm động phòng hoa chúc. Sau khi cậu cả nhà họ Đồng qua đời ngoài ý muốn, chị dâu cả vài lần nữa gả cho cậu hai, còn sinh ra đứa con, hai đứa trẻ cũng không biết là phải gọi là gì nữa. Đơn giản mà nói một chút, sau đó thì Cảnh Liêm Uy không nói gì nữa. Gia tộc như nhà họ Đồng, cho dù sau này anh không thể ở cùng với Ân Thiên Thiên, anh cũng sẽ không bao giờ giao phó Ân Thiên Thiên cho người như Đồng Khánh. Nhà họ Đồng là gia tộc ai cũng sẽ không thể biết được khi nào thì mình sẽ bị chính người thân của mình đâm một dao. Ông cụ Đồng nói xong liền đưa tay ra vỗ vai vào Đồng Khánh. Cái vỗ này có chút dùng vũ lực mà nói. Tiểu tử cháu, sau này đừng có mà gây mấy cái chuyện này cho ta nữa. Ăn xong rồi thì nhớ chùi mép. Nhà họ Đồng ta không chấp nhận bất kỳ uy hiếp nào. Nói xong, ông cụ Đồng cũng không nhìn Ân Nhạc Vi một cái nữa mà quay người rời khỏi. Ân Nhạc Vi vội vàng kêu ông ta. Ông cụ, không phải ông nói là tôi chỉ cần an tâm đợi thôi sao? Nhưng mà tôi đã đợi rồi. Ông cho câu trả lời gì vậy? Con của tôi cũng đã 6-7 tháng tuổi rồi. Nhưng mà nhà họ Đồng các người lại... Tôi kêu cô đợi. Nhưng tôi có nói là cô đợi rồi thì tôi sẽ là cho cô vào nhà họ Đồng sao? Ông cụ Đồng hơi tức giận. Sau đó nhìn cô ta nói. Cô ngốc thật hay là ngốc giả vậy? Lúc đó tôi nói với cô lúc nào? Thai nhi của cô còn chưa ổn định nha. Có thể phá bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ nếu có bản lĩnh thì phá đi. Trong lời nói, chân thật mà nói với Ân Nhạc Vi, cô ta bị người ta chơi rồi. Ân Thiên Thiên còn đang tự hỏi là trong khoảng thời gian cô ta ở Anh, sao lại yên tĩnh như vậy? Thì ra là như vậy nha. Ân Nhạc Vi tức giận đến trắng toát cả khuôn mặt nhỏ, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của bọn bảo vệ. Nhưng mà người ta căn bản là kiên cố, cơ thể nhịn không được mà run lên, gào thét với bọn họ. Ông cụ Đồng, ông chính là đồ vô lại. Cháu nội của ông cũng đã vô lại. Các người làm như vậy không sợ truyền ra ngoài thì sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự nhà họ Đồng hay sao? Tôi nói cho ông biết, chuyện này tôi sẽ không để yên đâu. Ân Nhạc Vi tôi nhất định sẽ đòi lại cho tôi một công đạo. Mẹ ơi, lúc mà âm thanh vừa dứt thì một tiếng nói trẻ con truyền tới. Đám người bất giác nhìn qua thì thấy Ân Khiết mặc một chiếc áo khoác bông nhỏ màu trắng đang đứng ở cách đó không xa, nhìn Ân Nhạc Vi, run rẩy mà nói. Mẹ ơi, chúng ta về nhà đi. Khiết Khiết không cần ba nữa. Mẹ ơi, chúng ta về nhà có được không? Bên cạnh Ân Khiết còn có Ân Thiên Tuấn đưa bé đến. Đã rất lâu không gặp, cả người Ân Thiên Tuấn càng trở nên trưởng thành và chín chắn hơn. Ngay cả đôi mắt sâu thẳm cũng trở nên trầm tĩnh. Khi mà gặp lại nhau, cơ thể của Ân Thiên Thiên khẽ di chuyển về phía anh ta một cách vô thức. Đôi môi hồng của cô khẽ mở, rất lâu rồi cũng không nói ra được thành lời. Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh thì nhịn không được mà khẽ dùng sức ôm lấy eo của cô. Khẽ quay đầu qua né cái cảnh tượng này đi. Ân Thiên Tuấn, đó cũng là một người đàn ông dành toàn bộ 5 tháng để mà yêu Ân Thiên Thiên. Dần dần, hơi thở của anh trở nên có chút gấp gáp. Cảnh Liêm Uy hít một hơi thật sâu, sau mấy lần mới ổn định lại cảm xúc của mình, mà tình huống ở hiện trường cũng càng ngày càng không thể kiểm soát được. Ân Khiết, sao mà lại đến đây? Lúc mà Ân Nhạc Vi nhìn thấy Ân Khiết xuất hiện, trong đôi con ngươi hoàn toàn không do dự mà xuất hiện lên một sự chán ghét và ghê tởm. thậm chí là rất lâu cũng không tiêu tán đi. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Ân Nhạc Vi sẽ bỏ Ân Khiết sang một bên mà không chút do dự, nhưng mà Ân Nhạc Vi lại đột nhiên nhìn thấy Ân Khiết mà hai mắt đỏ hoe, chậm rãi ngồi xổm xuống. Cuối cùng cũng chỉ vì cái bụng lớn nên chỉ có thể miễn cưỡng khom lưng xuống, nhìn Ân Khiết khẽ gọi một tiếng. Khiết Khiết. Khi mà Ân Khiết nghe thấy mẹ mình gọi rất dịu dàng, Ân Khiết rất lâu cũng không nhìn thấy mẹ, lập tức đỏ mắt mà hất tay của Ân Thiên Tuấn, chạy về phía cô ta, vừa chạy vừa còn kêu, mẹ ơi, mẹ ơi. Bản chất của trẻ con là vô cùng dính lấy cha mẹ. Ân Khiết từ nhỏ đã không có ba bên cạnh, chỉ có mẹ. Cho dù là bé biết mẹ thật ra không có thích bé cho lắm, nhưng bé vẫn luôn muốn ở cùng với mẹ. Bé muốn ở bên mẹ cả đời, sau này lớn lên sẽ là đi kiếm tiền hiếu kính mẹ. Chỉ bởi vì đó là mẹ của bé, người mẹ đã cho bé sinh mạng này. Tâm tư của trẻ con đơn thuần biết bao, chúng không hiểu được nhiều thứ phức tạp, cả thế giới đối với chúng đều sạch sẽ và hoàn mỹ. Ân Thiên Tuấn nhìn chằm chằm về hướng của Ân Khiết, mãi cho đến khi nhìn thấy Ân Khiết lao vào trong lòng của Ân Nhạc Vi thì mới khẽ thở phào. Vừa quay đầu thì nhìn thấy Ân Thiên Thiên đứng ở trong đám người ở kia, đôi mắt dần dần trở nên thâm sâu hơn. Họ đã lâu không gặp kể từ lúc đó, nhưng mà cho dù như vậy, mỗi khi nhìn thấy cô, anh từ đầu đến cuối vẫn là không cảm thấy kinh diễm. Ân Thiên Thiên càng trở nên trưởng thành, càng chín chắn hơn, không còn là sự bốc đồng và liều lĩnh như trước, cả người toát ra một trí tuệ mê người. Hai người nhìn nhau không nói tiếng nào, cuối cùng Ân Thiên Tuấn gắng gượng nở một nụ cười với cô. Ân Thiên Thiên sững sờ một lúc, sau đó lại lộ khuôn mặt tươi cười. Điều này đối với họ có thể là dấu hiệu cho thấy nhiều chuyện đã được sắp đặt kết quả, thậm chí là có thể dấu hiệu cho việc họ quay về của quá khứ. Nếu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trước khi mà phát bệnh, Cảnh Liêm Uy cũng sẽ rất mừng cho Ân Thiên Thiên. Nhưng mà vào lúc này, để cho anh nhìn thấy nó, cho dù là khối óc và trái tim của anh rõ ràng rằng mọi thứ không phải là như những gì anh nghĩ đâu, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại bất giác bắt đầu suy nghĩ, có phải đợi anh rời khỏi rồi thì người đàn ông ở bên Ân Thiên Thiên sẽ là biến thành Ân Thiên Tuấn hay không? Hít thở sâu một hơi, Cảnh Liêm Uy không nói lời nào, chính xác hơn là không thể mở miệng được. Anh sợ, sợ mình vừa lên tiếng thì sẽ liền không nhịn được mà xông lên đánh Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Tuấn đứng ở trong đám đông, không có cố ý đến gần họ, nhưng mà cũng không có cố ý xa lánh họ. Anh chỉ đứng ở đó, nhìn thẳng vào Ân Nhạc Vi và Ân Khiết ở cách đó không xa. Ân Nhạc Vi đưa tay ra vuốt ve cái đầu nhỏ của Ân Khiết, nước mắt vậy mà lại bất giác rơi xuống, nhẹ nhàng nói. Khiết Khiết, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ cũng không còn cách, con có thể tha thứ cho mẹ có được không? Ân Khiết vùi đầu vào eo của cô ta. Cái bụng lớn cản trở động tác của con bé, thậm chí là bé còn cảm thấy mặc dù mẹ đang nói những lời dịu dàng như vậy với bé, nhưng mà bàn tay đang ôm vai bé rõ ràng là đang âm thầm dùng sức kiềm chế bé lại, không để cho bé đến quá gần em trai vẫn còn ở trong bụng. Lắc đầu, Ân Khiết sẽ là lùi lại một bước, nhưng bàn tay nhỏ bé nắm lấy Ân Nhạc Vi lại không chịu buông ra, nói, mẹ ơi, Khiết Khiết không có giận mẹ, Khiết Khiết chỉ cần mẹ ở cùng với Khiết Khiết là được rồi. Lời nói ngây thơ nghe vào trong tai của người lớn ấm áp biết bao nhiêu. Có không ít người nhìn thấy Ân Khiết thì không khỏi mà cong cong khóe miệng lên, nhưng lúc nhìn sang Ân Nhạc Vi thì lại vô cùng đấu tranh. Ân Nhạc Vi rũ mắt nhìn xuống Ân Khiết, cô ta rõ ràng là đang rơi nước mắt, nhưng điều mà không ai có thể nhìn thấy chính là sự đắc ý và mưu kế lộ ra trong đôi mắt khi cô ta nhìn Ân Khiết. Ân Khiết chưa hồi thần lại thì Ân Nhạc Vi lại đột nhiên kéo lấy bé quỳ xuống. Âm thanh giòn giã khiến cho người ta nghe mà đau lòng. Ân Khiết theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng mà Ân Nhạc Vi lại hung hăng túm lấy bé, không cho bé đứng dậy. Bất đắc dĩ, khiến cho Ân Khiết chỉ có thể quỳ, nhưng mà hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Nước mắt trong đôi con ngươi rào rào chảy ra, toàn là sự đau đớn ở đầu gối. Ông cụ, tôi biết thân phận của tôi là không xứng với nhà họ Đồng của ông, nhưng mà tôi thật sự là hết cách rồi. Ân Nhạc Vi nhìn ông cụ Đồng, đột nhiên mở miệng nói. Tôi đã từng lấy chồng, nhưng mà chồng cũ của tôi là ly hôn với tôi, không thấy tung tích đâu rồi. Lúc đó tôi mang thai Khiết Khiết, cũng đã nghĩ qua sẽ phá đứa bé này, nhưng mà lúc đó tình trạng sức khỏe của tôi căn bản là không cho phép. Quay đầu nhìn Ân Khiết, Ân Nhạc Vi xúc động nói, lúc đó bác sĩ nói với tôi rằng nếu không cần đứa con này, thì cả đời này tôi cũng sẽ không cảm nhận được mùi vị làm mẹ. Ông nói xem, tôi làm sao có thể mà đồng ý nó chứ? Mà bây giờ xem ra tôi vẫn còn may mắn vì tôi có được đứa con này. Ông cụ Đồng khẽ nhướng mày nhìn cô ta. Thân là người nắm quyền nhà họ Đồng, lúc mà xảy ra chuyện ông ta đương nhiên là đã có thể điều tra qua Ân Nhạc Vi. Nhưng suy cho cùng thì thị trường chính là nhà họ Đồng, cũng không phải là thành phố T, nên là điều tra có giới hạn. Kể từ sau khi sinh Khiết Khiết, tôi luôn tỉ mỉ điều dưỡng cơ thể của mình, không tại sao và vì sao hết, mà chỉ vì sau này có thể ở bên nó nhiều hơn. Khi đó, bác sĩ cũng khẳng định nói với tôi rằng, khả năng tôi mang thai từ bây giờ là rất thấp. Cứ như vậy, tôi thậm chí còn có ý là sau này sẽ là không bao giờ có con nữa. Ân Nhạc Vi nói, đột nhiên ánh mắt lại rơi vào Đồng Khánh, ánh mắt tràn đầy tình ý và kích động. Nhưng, tôi kể từ đêm đó, tôi cảm thấy ông trời đã cho tôi một cơ hội. Tôi đã nghĩ sẽ là không có vấn đề gì và cũng sẽ không để ý. Nhưng mà tôi đã mang thai đứa con của nhà họ Đồng, cháu chắt của ông cụ Đồng nhà ông đó. Đồng Khánh nhìn Ân Nhạc Vi, nhịn không được mà nhíu mày. Anh ta cũng không biết mình nên nói gì nữa. Bày ra cái chuyện này, anh ta đã biểu hiện là mình thật sự rất bất lực. Nhưng mà Ân Nhạc Vi lại náo loạn, khiến cho ai cũng biết. Mi tâm của Ân Nhạc Vi cũng nhíu lại dữ dội, cơ thể tiến sát đến bên cạnh của Cảnh Nghiêm Uy, sau đó hỏi, em nhớ, lúc đó không phải là anh nói cả đời này cô cũng sẽ chỉ có một mình đứa bé là Khiết Khiết này thôi sao? Sức sống của đứa bé này thật mạnh. Cảnh Nghiêm Uy thuận thế ôm eo cô, hôn lên mái tóc cô một cái, ghé vào tai của cô nhẹ nhàng đáp, Thiên Thiên, trên đời này có những chuyện không phải lúc nào cũng có thể công khai, chẳng hạn như là con của Ân Nhạc Vi. Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên tò mò quay đầu lại nhìn anh, trong đôi mắt toàn là hiếu kỳ. Đưa tay chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của cô, nhìn cái bộ dạng của cô sững sờ, Cảnh Liêm Uy nói, cấm thuật, cho dù là Tây Y hay là Trung Y, còn có một số thuật y là không thể lưu truyền ra ngoài được. Ân Nhạc Vi nghĩ đủ mọi cách để mà có được, cơ thể được hồi phục. Nhưng đứa bé này có sinh ra được hay không, và cả cô ta có được sống một cuộc đời mà cô ta mong muốn thì lại là một chuyện khác. Trên thế giới này luôn tồn tại những điều không thể nói bằng miệng. Hầu như là trong lĩnh vực nào cũng đều tồn tại những thứ như vậy. Nó giống như là những thứ cấm kỵ, giống như là giao dịch với ma quỷ vậy. Ân Nhạc Vi cô ta hoàn toàn không do dự mà lựa chọn bán đi linh hồn của mình. Thậm chí là vào giây phút sinh ra, Khiết Khiết đã là hạ quyết tâm như vậy. Đời này cô đã lọt vào mắt xanh của tiền, rơi vào giấc mơ đẹp của hào môn. Ân Thiên Thiên còn chưa hồi thần lại thì đã nghe thấy Ân Nhạc Vi tiếp tục khóc lóc nói, ông cụ, tôi cho rằng đây không chỉ là cơ hội mà Thượng Đế ban cho tôi, mà còn là cơ hội cho nhà họ Đồng nữa. Đứa con ở trong bụng tôi từ lâu đã là xác định là con trai, còn là sinh đôi nữa. Bọn chúng đều chảy trong mình dòng máu của nhà họ Đồng các người. Sao ông lại không chịu là thừa nhận chứ? Nếu chỉ vì tôi đã từng kết hôn, vậy thì yêu cầu của tôi cũng không cao. Có thể cho con của tôi một thân phận không? Tôi chỉ cần chúng nó mang thân phận con cháu nhà họ Đồng thôi. Nói xong, Ân Nhạc Vi thậm chí còn ưỡn cái bụng to của mình, khấu đầu. Tất cả những người xung quanh đều im lặng nhìn cô ta, không có mở miệng. Đa số mọi người đều ôm tâm thái xem kịch hay. Nhà họ Đồng lãnh huyết, ai mà không biết. Lấy Đồng Khánh ra nói đi. Ông cụ Đồng sẽ là không biết sự tồn tại của Đồng Khánh sao? Làm sao có thể? Đồng Khánh vừa ra đời, ông cụ Đồng đã biết rồi. Nhưng mà đợi mãi đến thời cơ thích hợp mới nhận ra anh ta. Không lẽ còn không phải là bởi vì vấn đề năng lực của anh ta hay sao? Con cháu nhà họ Đồng, huyết mạch chẳng qua chỉ là một ngưỡng cửa thôi. Đa phần là sự công nhận năng lực. Con của Ân Nhạc Vi muốn được vào nhà họ Đồng thì hoàn toàn phải xem tạo hóa sau này của bọn chúng. Ân Khiết không hiểu tại sao mẹ của mình lại khấu đầu. Lúc này cũng chỉ có thể cùng khấu đầu với cả Ân Nhạc Vi. Đứa bé nhỏ xíu quỳ ở đó khấu đầu, nhìn trông vô cùng xót xa. Ông cụ Đồng, Ân Nhạc Vi vừa khóc vừa gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, sau đó tiếp tục nói. Tôi cầu xin ông đó, nhận hai đứa bé này đi. Tôi đảm bảo, tôi sẽ đưa Khiết Khiết cách xa thật xa. Tôi sẽ không quấy rầy các người. Người khác hỏi, tôi cũng sẽ nói hai đứa trẻ này không phải là của tôi. Không biết có ai trong đám người đã không nhịn được mà cười phụt một cái. Xung quanh có người không nhìn nổi nữa, nhịn không được mà nhẹ giọng nói một câu. Xem nhà họ Đồng là tên ngốc sao? Con cái cũng đã vào nhà, còn chặn mẹ ở ngoài cửa hay sao? Đây còn không phải là con nuôi mấy thứ vong ân bội nghĩa à? Hơn nữa, ai mà biết được con của cô sau này có đức hạnh gì chứ? Ân Nhạc Vi thật sự đã coi nhà họ Đồng là tên ngốc rồi. Ai không cẩn thận sẽ rất dễ chấp nhận. Dù sao trong hầu hết các tình huống như vậy, người khác đều là giữ con, không giữ mẹ. Nhưng mà ai có thể đảm bảo sau này con của Ân Nhạc Vi lớn rồi thì sẽ không hướng về cô ta chứ? Nếu như đâm nhà họ Đồng một dao, còn không phải là vong ơn bội nghĩa, chứ còn gì nữa. Sắc mặt của Ân Nhạc Vi không khỏi tái nhợt. Cô ta chính là dự định khơi dậy lòng trắc ẩn của ông cụ. Đi từng bước như vậy. Sẽ có một ngày cô ta đi được vào nhà họ Đồng. Nhưng mà bây giờ bị người ta trực tiếp nói ra rồi, cô ta nên làm sao đây? Hung hăng trừng mắt nhìn người phụ nữ nói chuyện một cái, Ân Nhạc Vi tức giận có chút dữ dội. Ông cụ Đồng quay đầu nhìn sang Ân Khiết đang quỳ ở bên cạnh cô ta, từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào, đôi mắt khẽ trở nên thâm trầm. Đột nhiên Ân Nhạc Vi nghĩ đến điều gì đó, đưa tay ra ôm chặt lấy Ân Khiết mà hét lên: "Ông cụ, đây là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Tôi không thể mà không cần con gái của mình nha. Nó là mạng sống của tôi." Gần như là theo bản năng, tất cả mọi người đều cho rằng nguyên nhân nhà họ Đồng không thể chấp nhận Ân Nhạc Vi chính là bởi vì cô ta còn dắt theo con cùng người đàn ông khác. Điều này đối với gia đình sau này của ông ta là một loại sỉ nhục không nói thành lời. Hành động này của Ân Nhạc Vi không nghi ngờ gì nữa đã đẩy nhà họ Đồng tới đỉnh cao của cơn bão, đồng thời trực tiếp chuyển áp lực cực lớn của những ánh mắt kia đổ lên người nhà họ Đồng, ôm chặt lấy Ân Khiết. Có lẽ nào là bởi vì sự run rẩy của Ân Nhạc Vi đã làm cho Ân Khiết sợ hãi, đứa bé cũng vươn tay ra ôm chặt lấy mẹ của mình, ánh mắt run rẩy nhìn ông cụ Đồng tràn đầy sự sợ hãi. Ông cụ Đồng cũng không chút quan tâm đến sức ép kinh khủng của những ánh mắt kia, chỉ nhìn chằm chằm Ân Nhạc Vi nói: "Ân Nhạc Vi, đừng có nói là già này không nhắc nhở cô, cho dù là hôm nay cô vẫn còn là một cô gái trong sạch, thì cô cũng không bỏ được vào cửa của nhà họ Đồng tôi đâu. Một đứa bé gái nhỏ, nhà họ Đồng tôi thật sự là không để ý. Nhà họ Đồng tôi cũng không có cần cô hoàn toàn là bởi vì cô không lọt vào mắt của nhà họ Đồng tôi." Nói vô cùng thẳng thừng, xuyên thẳng qua Ân Nhạc Vi, một nhát thấy máu. Động tác ôm lấy Ân Khiết của Ân Nhạc Vi dừng lại, rất lâu cũng không hồi thần lại được, khuôn mặt nhỏ trắng toát. Đột nhiên, Ân Nhạc Vi đưa tay đẩy Ân Khiết ra rồi đứng dậy khỏi mặt đất. Ân Thiên Thiên quá quen với cô ta nên biết Ân Nhạc Vi tức giận rồi. Quả nhiên, một giây sau, Ân Nhạc Vi hét lớn với người nhà họ Đồng: "Nhà họ Đồng của ông tốt xấu gì cũng là danh môn vọng tộc, sao lại hành sự như vậy chứ? Cháu nội của ông đụng vào tôi, khiến tôi mang thai con của nhà họ Đồng các người, không lẽ không nên chịu trách nhiệm sao? Tôi nói cho các người biết, tuy nhà họ Đồng của các người lớn, nhưng Ân Nhạc Vi tôi cũng không phải là dễ chọc đâu." Ân Khiết quỳ ở một bên, bị cái bộ dạng của Ân Nhạc Vi làm cho hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, vươn tay nắm lấy tay cô ta, gọi: "Mẹ ơi!" "Cút ra!" Bàn tay lớn hất một cái, nghiêm giọng quát. Ân Nhạc Vi không còn là vẻ dịu dàng như vừa rồi nữa, ánh mắt nhìn Ân Khiết toàn là sự căm hận và phẫn nộ. "Mày chính là đứa con ghẻ của tao. Nếu như không phải là tại mày, tao sẽ ở đây phải chịu sỉ nhục sao? Mày cút đi cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Mày cũng nên giống như ba của mày, cút ra khỏi cuộc sống của tao ngay." Ân Khiết bị quát có chút ngây ngốc, bị Ân Nhạc Vi đẩy ngã xuống đất, không đứng dậy được nữa. Vẫn là Ân Thiên Tuấn tiến lên trước, bế Ân Khiết vào trong lòng mình. Lúc quay đầu lại định quở trách thì Ân Nhạc Vi lại đối mặt với nhà họ Đồng một lần nữa. Tiến lên trước một bước, đứng ở trước mặt Ân Nhạc Vi vô cùng bá khí. Cái bụng bự này bày ra ở trước mặt mọi người. Những ngày tháng có chút bần thần cùng mấy năm nay đã khiến cho cô ta điên rồi. Từ lâu cô ta đã là ghét loại cuộc sống ngửa tay xin tiền của Ân Thiên Tuấn rồi. Nhưng mà bản thân cô ta lại không chịu ra ngoài làm việc. Lúc này gần như là tất cả hòa khí đều bị bùng phát ra. "Tôi nói cho các người biết, hôm nay tôi đến đây chỉ có một mục đích. Còn nhà họ Đồng các người chỉ có hai lựa chọn. Nếu không, tôi cũng không ngại làm chuyện ầm ĩ lên đâu. Cũng không ngại ra tòa với các người đâu." Mạnh mẽ có lực mà hét lên, khuôn mặt nhỏ của Ân Nhạc Vi nhìn không được mà khẽ nhăn nhó. Trong đôi con ngươi lúc này giống như đã có một loại điên cuồng sau khi mà nhìn thấy kim tiền. "Thứ nhất, nhà họ Đồng ông lấy Ân Nhạc Vi tôi về nhà một cách quang minh chính đại. Tôi chính là chủ mẫu tương lai của nhà họ Đồng. Vậy thì chuyện này kết thúc viên mãn. Nhà họ Đồng của ông cũng sẽ để lại một danh tiếng tốt ở bên ngoài. Nhà họ Đồng muốn đứng vững ở thành phố T. Anh trai tôi là người nắm quyền của Thiên Ân. Chị gái tôi là con dâu của nhà họ Cảnh, có bối cảnh của tôi. Còn sợ không đứng vững được hay sao?" Nói xong, trên mặt cô ta nhịn không được mà có chút đắc ý. Còn Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên bị điểm danh thì không khỏi mà đỏ mặt cúi đầu xuống. "Em gái như vậy thật đúng là..." "Thứ hai, nhà họ Đồng của ông muốn lấy tôi cũng được, nhưng mà các người không có tất cả những lợi ích mà các người muốn có được thông qua của tôi ở thành phố T. Thậm chí là các người còn có thể có khả năng đắc tội đến người nhà họ Cảnh và người nhà họ Ân. không muốn lấy tôi thì đương nhiên đứa bé này cũng không phải là của nhà họ Đồng các người, mà là của nhà họ Ân bọn tôi. Ân Nhạc Vi tôi muốn thế nào thì là thế đó, nhưng nhà họ Đồng các người phải trả tiền nuôi dưỡng. Ân Nhạc Vi nói vô cùng kiên định và có lực, mỗi một chữ đều tròn vành vạnh. Tôi cũng đã tính qua rồi, tôi nuôi dạy hai đứa con, mỗi năm các người phải chi trả 150 tỷ tiền nuôi dưỡng, mà đợi sau khi mà đứa trẻ đi học, giá cả này sẽ phải nâng lên 240 tỷ. Chỉ cần các người đồng ý, bây giờ tôi lập tức rời khỏi. Âm thanh vừa dứt, toàn bộ hiện trường đều im lặng. Ân Nhạc Vi đứng ở đó, bất tri bất giác đưa tay vuốt ve cái bụng của mình. Chỉ là trong đôi con ngươi đó hoàn toàn không nhìn thấy chút dịu dàng và trìu mến nào, mà là tràn đầy sự khôn ngoan và tính toán. Ngay từ đầu, tất cả những gì mà Ân Nhạc Vi muốn nói chẳng qua cũng chỉ có cái câu này mà thôi. Mà bây giờ cô ta cuối cùng cũng nói ra, mà không có một chút gánh nặng nào. Ông cụ Đồng đứng ở trên bậc thềm nhìn Ân Nhạc Vi, đột nhiên tiến lên phía trước một bước, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. Người có mặt tại hiện trường lập tức trở ra và nhìn ông ta, ngay cả Đồng Khánh cũng không khỏi mà nhíu mày. Ân Nhạc Vi, cô cũng thật là lớn gan, dám ra điều kiện với tôi, dám uy hiếp tôi. Một câu hỏi ngược được thốt ra, cho dù Ân Nhạc Vi cũng không khỏi mà có chút kinh hãi, đảo mắt qua, cố gắng chờ ông cụ, không dám lên tiếng. Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem. Ân Nhạc Vi mím môi của mình, không có chịu nhượng bộ. Tuy không có nói lại lần nữa, nhưng thái độ kiên định đó là không thể nghi ngờ được. Lúc mà ánh mắt nhìn thấy Ân Thiên Thiên ở trong đám người, thì theo bản năng mở miệng trào phúng. Tôi vốn còn tưởng nhà họ Đồng các người có mặt mũi lớn như thế nào cơ. Cuối cùng cũng không phải là muốn lấy một đôi giày rách hay sao. Tôi nói cho các người biết, Ân Thiên Thiên còn nát hơn cả tôi nhiều nữa nha. Ai mà biết 5 năm nay, chị ta cũng ở bên ngoài đã chịu bao nhiêu thứ gì chứ. Một câu nói khiến cho khí áp xung quanh cảnh đêm uy liền thấp xuống vài độ. Mi tâm của Ân Thiên Thiên nhíu lại nhìn cô ta, không có lên tiếng. Có những chuyện cô thật sự không thèm đi giải thích, ngược lại nổi gió lên chỉ thêm loạn mà thôi. Ông cụ hung hăng hít mắt lại, sau đó tiến lên nói. Được, muốn nhà họ Đồng tôi chịu trách nhiệm đúng không? Bây giờ chúng ta đi làm chọc ối, xem là con của cô rốt cuộc là có phải của nhà họ Đồng chúng tôi hay không. Nói xong, ông cụ liền vén áo dài của mình bước xuống bậc thềm. Nhưng vào lúc ai cũng tưởng rằng chuyện này sẽ càng lúc càng lớn chuyện, thì Cảnh Liêm Uy ở trong đám đông đột nhiên mở miệng một câu kinh người. Tay ôm phần eo thon thả của Ân Thiên Thiên, nghiêng người với cô, đôi mắt phượng ôn nhu nhìn cô, thậm chí tay còn lại đang chỉnh sửa những sợi tóc rối của cô. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy chỉ nhẹ tâng mà nói một câu, đừng đi nữa, đứa bé trong bụng của Ân Nhạc Vi không phải là của nhà họ Đồng đâu, là giống nòi của một tên đàn ông nào đó ở bên ngoài thôi. Đứa bé bây giờ cũng không phải là 6-7 tháng, mà chỉ mới 3-4 tháng, lý do là cặp song sinh nên mới là trông có hơi lớn. Bước chân của ông cụ Đồng lập tức dừng lại nhìn Ân Nhạc Vi, còn tất cả những người xung quanh đều kinh ngạc nhìn Cảnh Liêm Uy, rồi lại nhìn Ân Nhạc Vi, ai nấy cũng đều đang ở trong trạng thái ngây người. Cảnh Liêm Uy ngừng động tác trong tay mình, một tay nhét vào túi quần, nhìn Ân Nhạc Vi chỉ nói một câu, Ân Nhạc Vi, nếu cô từ đầu đến cuối đều không ngoan ngoãn lên được, vậy thì tôi sẽ khiến cho cô ngã sấp mặt một phát, để cho cô thật sự nhớ rõ lúc nào có thể sủa bậy, lúc nào không được cắn người lung tung. Ân Nhạc Vi cũng bị lời nói vừa rồi của Cảnh Liêm Uy làm cho hoảng sợ, sắc mặt tái mét đi mấy phần. Làm sao anh ta biết được? Làm sao anh ta có thể biết được? Rõ ràng là cô ta lăn lộn với người ở đó, bên cạnh ngoại trừ ngày cuối cùng đó bị Lý Mẫn gặp thì cũng chỉ có Ân Khiết biết, bởi vì cô ta dắt con đi theo, bất đắc dĩ đưa Ân Khiết đi qua vài lần. Ngoài ra không còn ai khác biết nữa, nhưng mà bây giờ Cảnh Liêm Uy cũng biết rồi. Gần như là theo bản năng, ánh mắt lại rơi vào khuôn mặt của Ân Khiết. Đứa bé nhỏ xíu sợ hãi trốn ở trong vòng tay của Ân Thiên Tuấn, cơ thể càng thêm run rẩy. Người đàn ông đó tên là Lão Từ, 37 tuổi, người thành phố T, trong nhà có vợ cũng đã có con, ở nhà làm nông, đứa con mới 7 tuổi. Cả gia đình đều dựa vào vợ hắn ta chống đỡ, trách nhiệm duy nhất của hắn ta là ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, đánh bạc, thậm chí là dùng ma túy. Cảnh Liêm Uy ung dung chậm rãi nói, ánh mắt hừng hực nhìn Ân Nhạc Vi. Mỗi một lần nói một câu lại là nhịn không được mà nhướng khóe miệng lên, cả người trông vô cùng quỷ dị. Tôi nói có đúng không, Ân Nhạc Vi? Chữ cuối cùng vừa dứt, Ân Nhạc Vi liền gần như là không đứng vững nữa. Cô ta lúc muốn phủ nhận thì Cảnh Liêm Uy lại đột nhiên nói. À đúng rồi, quên nói. Người đàn ông đó đã đúng lúc đụng vào người phụ nữ mắc bệnh AIDS trước khi đụng vào cô, cho nên cô đã bị truyền nhiễm rồi. Nói đơn giản là bây giờ cô đã bị nhiễm HIV. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh ở gần với Ân Nhạc Vi đều lũ lượt lùi lại một bước. Giống như làm như vậy mới có thể an toàn hơn. Cả người Ân Thiên Thiên đều kinh ngạc. Cô không biết tại sao Ân Nhạc Vi lại đột nhiên đi đến bước đường này rồi nữa. Cảnh Liêm Uy nói xong lời của mình thì quay đầu nhìn về phía Ân Thiên Thiên, khóe miệng mang theo ý cười. Nhưng mà trong đôi mắt lại là lạnh lẽo. Bất cứ ai làm tổn thương đến Ân Thiên Thiên, bằng bất cứ cách nào anh cũng sẽ không bỏ qua. Anh vốn không định tham gia vào chuyện của Ân Nhạc Vi, nhưng mà nếu cô ta đã cắn người lung tung như vậy, vậy thì anh sẽ khiến cho cô ta không thể nào cắn người được nữa. Không thể, không thể được. Nghe những lời mà Cảnh Liêm Uy nói, cả người của Ân Nhạc Vi đều sụp đổ, cơ thể loạng choạng lùi về phía sau vài bước, đôi mắt đầy hoảng sợ, lớn tiếng nói. Không thể, anh gạt tôi, Cảnh Liêm Uy, anh gạt tôi không có bị AIDS, tôi không có bị SIDA, tôi không có. Tại hiện trường chỉ còn lại tiếng gào thét điên cuồng của Ân Nhạc Vi, những người xung quanh đều cau chặt mày. Sắc mặt của cả Đồng Khánh và Ân Thiên Tuấn đều không tốt lắm, chuyện này ai cũng không có chắc nha. Có ba con đường lây truyền bệnh SIDA AIDS là lây truyền từ mẹ sang con, lây truyền từ đường tình dục và lây truyền qua đường máu. Mà giữa Đồng Khánh và Ân Nhạc Vi, ai mà biết được, nếu như nhà họ Ân hủy hoại một người thừa kế của nhà họ Đồng thì chắc hẳn nhà họ Ân cũng sẽ giống như nhà họ Hướng, sẽ biến mất ở thành phố T không một chút dấu vết. Gần như là theo bản năng, sắc mặt của mỗi người đều có chút khó hiểu. Ân Nhạc Vi không dám tin mà tiến lên phía trước, muốn hét lớn với Cảnh Liêm Uy. Nhưng bảo vệ của nhà họ Đồng đã là khống chế cô ta lại, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội. Sau đó thì thấy cô ta gào lên giống như là điên cuồng. Không thể nào, không thể. Cảnh Liêm Uy, anh gạt tôi. Tôi không thể mắc bệnh SIDA AIDS được. Lão Tử sẽ không tùy tiện đụng vào phụ nữ. Khi mà tôi tìm đến anh ta 4 tháng trước, anh ta hẳn là chưa bị nhiễm bệnh, đúng không? Có đúng không? Một lời nói khiến cho Đồng Khánh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nói thật là anh ta cũng không nhớ rõ là mình có phát sinh quan hệ gì với Ân Nhạc Vi hay không. Nhưng một câu nói 4 tháng trước đã hoàn toàn rút đi sự nghi ngờ của anh ta. Dù sao thì lúc anh ta và Ân Nhạc Vi xảy ra chuyện đã là mùa đông năm ngoái rồi, đã là chuyện của 7 tháng rồi. Không thể, không thể nào. Ân Nhạc Vi giãy giụa như phát điên, lúc này cũng hoàn toàn không để ý đến đứa nhỏ trong bụng, chỉ có cố gắng phủ nhận sự thật này là không thể. Cảnh Liêm Uy liếc nhìn Ân Nhạc Vi một cái, không có chút thông cảm nào, đưa tay ôm lấy Ân Thiên Thiên, tư thái hòa nhã. Ân Nhạc Vi đột nhiên giống như hồi thần lại mà hỏi anh. Cảnh Liêm Uy, anh rõ ràng là biết người đàn ông đó có vấn đề. Anh rõ ràng là biết Lão Tử đã nhiễm bệnh, nhưng mà anh vẫn là trơ mắt mà nhìn tôi đi đó. Có đúng hay không? Có đúng hay không? Một tiếng la hét cao lớn hơn một tiếng, bây giờ cũng không có thay đổi được gì nữa. Trong đôi mắt của Ân Nhạc Vi tràn đầy sự phẫn nộ và kinh sợ mà nhìn Cảnh Liêm Uy lớn tiếng nói. Cảnh Liêm Uy, tôi là em gái của Ân Thiên Thiên. Em gái đó, sao anh có thể nhìn thấy tôi bước vào ngõ cụt mà không kéo tôi lấy một cái? Anh rốt cuộc có còn là con người hay không? Cảnh Liêm Uy, tên điên nhà anh, tên điên nhà anh. Nói xong, Ân Nhạc Vi lại muốn điên cuồng lao về phía Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy khẽ cau mày tỏ vẻ bất mãn, đưa tay kéo Ân Thiên Thiên ra phía sau mình, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Đột nhiên, Đồng Khánh hét lớn một tiếng, có chút phong thái của người thừa kế. Bảo vệ gần như là kéo Ân Nhạc Vi ra ngoài, bây giờ bụng cô ta không còn tinh quý gì nữa rồi, bọn họ làm gì mà còn quan tâm đến nữa chứ. Cảnh Liêm Uy, tôi nói cho anh biết, anh sẽ không được chết yên thân đâu. Anh không được chết yên thân đâu. Tôi nguyền rủa cả đời nhà anh không có được hạnh phúc của Ân Thiên Thiên. Ân Nhạc Vi vừa giãy giụa vừa hét lớn, ai cũng không tha. Đồng Khánh, nhà họ Đồng, tôi nguyền rủa các người. Nguyền rủa ông cụ ra ngoài xe tông. Nguyền rủa Đồng Khánh cả đời này sẽ không có con trai lo ma trai cho. Tôi nguyền rủa nhà họ Ân. Nguyền rủa nhà họ Ân hại tôi ra nông nỗi này. Nếu như không phải nhà họ Ân vô năng thì tôi cũng sẽ không bị đối đãi như vậy. Người nhà họ Ân cũng không có ai được chết an ổn. Một lời nói kinh động đến tất cả người hiện trường phải lũ lượt quay đầu đi và không nói gì. Đám người nhíu mày, duy chỉ có Ân Thiên Thiên vẫn còn nhìn Ân Nhạc Vi bị người ta kéo ra ngoài. Lúc này Ân Khiết ở trong lòng của Ân Thiên Tuấn đột nhiên có sức, cô bé giãy giụa khỏi vòng tay của Ân Thiên Tuấn, còn chưa hồi thần thì lại trượt xuống, chạy về hướng của Ân Nhạc Vi, vừa chạy vừa kêu, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Các người bỏ mẹ tôi ra. Các người xấu, các người hại mẹ tôi. Các người là người xấu. Đứa bé nhỏ xíu đuổi theo đám người cao lớn, từng bước đuổi theo, hoàn toàn không chịu từ bỏ. Đối với đứa bé mà nói, Ân Nhạc Vi có lẽ không phải là một người mẹ tốt, nhưng mà không thể không thừa nhận, trong thời thơ ấu của Ân Khiết, người duy nhất luôn ở bên cạnh bé chỉ có mỗi Ân Nhạc Vi. Tạm thời bất kể Nhạc Vi có phải là tự nguyện hay không, thì kết cục cũng đã như vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi! Tiểu Ân Khiết đuổi theo, kêu gào, nhìn trông vô cùng đáng thương, nước mắt giàn giụa. Ân Nhạc Vi cũng không vùng vẫy nữa, cứ đứng sững sờ như vậy mà nhìn bóng ảnh đang đuổi theo của Ân Khiết, trên mặt lan dài nước mắt, còn không ngừng nói. Tôi nguyền rủa các người, ba đời bảy kiếp nhà các người không có được thứ mình muốn, cả đời này lảo đảo, con đường đầy lận đận, Ân Nhạc Vi tôi không được sống tốt, thì các người cũng đừng mơ mà có cuộc sống tốt, ha ha. Mẹ ơi, hu. Ân Khiết đã bị Ân Nhạc Vi dọa sợ rồi, nhưng vẫn quật cường mà đuổi theo, trên mặt cũng tràn đầy nước mắt. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nhìn thấy cảnh này, người đằng sau đột nhiên dừng bước chân lại, không biết là nên phản ứng ra sao nữa. Ân Nhạc Vi lẩm bẩm như bị điên rồi vậy, trong lời nói tràn đầy sự bất mãn đối với bọn họ, bất mãn đối với thế giới này. Đôi mắt lướt qua Tiểu Khiết đang đuổi theo cô ta mà nhìn về phía người đằng sau đó, trong đôi mắt tràn đầy căm hận, không cam và bất lực. Mẹ ơi, mẹ ơi. Trên đường đuổi theo, trong mắt của Ân Khiết chỉ có bóng ảnh của Ân Nhạc Vi, thậm chí không nhìn đường lấy một cái, không cẩn thận bị té ngã trên con đường bằng đá cứng, dễ dàng mà đâm vào đầu gối nhỏ bé của con bé. Máu tươi chảy ra điên cuồng, Ân Thiên Tuấn theo bản năng định tiến lên trước, nhưng còn chưa kịp động tác thì đã nhìn thấy Ân Khiết đang đứng dậy, tiếp tục chạy đuổi theo Ân Nhạc Vi, trong miệng vẫn kêu, mẹ ơi. Đó là bầu trời của bé, là mặt đất của bé, là khát khao mà bé bốn nhất ở trong đời. Mặc một chiếc váy đơn giản, chiếc váy bay lên bồng bềnh khi Ân Khiết chạy giống như là một con bướm đang sải cánh. Lúc này, đèn đường xung quanh nhà họ Đồng đều sáng lên, bé trông như một con bướm bướm đang nhảy múa trong bóng tối. Nhìn thấy Ân Khiết ngã, tiếng cười của Ân Nhạc Vi không khỏi khẽ khựng lại một hồi, nhưng mà rất nhanh lại vang lên. Ha ha. Như thể ma âm đang xuyên thủng lỗ tai, tiếng cười của cô ta vang vọng cả một vùng trời trên không trung, thê lương và bá đạo. Ân Khiết khóc rất dữ dội, hoàn toàn không có chú ý đến, chỉ cố chấp mà đuổi theo mẹ của mình. Ân Thiên Thiên nhìn vào trong mắt mà ngập tràn sự không đỡ, có lẽ là bởi vì bản thân mình đã là mẹ. Bây giờ cô cũng vô cùng thương trẻ con. Ân Khiết lại có thân phận như vậy, lúc nào cũng khiến cho cô bất giác mà quan tâm một chút. Nhìn thấy Ân Khiết như vậy, Ân Thiên Thiên nhớ đến con gái Cảnh Nhan Hy của mình, gần như là theo bản năng muốn qua đó, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại vươn tay ôm lấy eo cô, lắc đầu với cô. Tình hình bây giờ như vậy, ai qua đó cũng đều không hay. Tâm thái của Tiểu Khiết vốn đã không chính trực cho lắm, lại cộng thêm bộ dạng bây giờ của Ân Nhạc Vi, còn có mấy ai dám đến gần nữa. Nhìn thấy bảo vệ lôi Ân Nhạc Vi ra ngoài, sau đó đưa tay vứt cô ta đi, quay người lại chặn ở cửa lớn nhà họ Đồng, sợ cô ta sẽ là không từ bỏ mà lại muốn xông vào. Tiểu Khiết đang đuổi theo ra ngoài, bàn tay nhỏ túm lấy quần áo của Ân Nhạc Vi, không chịu buông, bắt đầu nức nở mà gọi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, chúng ta về nhà có được không mẹ? Chúng ta đừng ở đây nữa, Khiết Khiết không thích ở chỗ này đâu, toàn người xấu cả. Ân Khiết khóc rất ủy khuất, nhưng Ân Nhạc Vi căn bản lại không quan tâm. Mẹ ơi, Ân Khiết muốn về nhà, chúng ta về nhà có được không mẹ? Tiểu Khiết túm lấy áo của Ân Nhạc Vi, lắc qua lắc lại, bộ dạng đó đáng thương không chịu được. Mẹ, mẹ ơi! Ân Nhạc Vi muốn tiến lên trước, nhưng vùng bụng chợt chuyển đến cơn đau nhẹ, lại cộng thêm sự ràng buộc của Ân Khiết. Ý đồ muốn tiến gần nhà họ Đồng đã bị cắt ngang, cuối cùng cô ta phát hỏa, đưa tay đẩy mạnh Ân Khiết ra, dưới ánh đèn mờ. Còn có thể nhìn thấy hình ảnh chảy máu không ngừng trên đầu gối của Ân Khiết, nhưng mà Ân Nhạc Vi hoàn toàn không có chút đau lòng nào. Mày buông ra cho tao, con điên này, đồ con ghẻ mày. Ân Nhạc Vi lớn tiếng quở trách, ướn cái bụng lớn ở dưới ánh đèn đường, nhìn Ân Khiết ngã phịch xuống đất, khóc lóc dữ dội kia, nói, Ân Khiết, tao cho mày biết, cả đời này, chuyện hối hận nhất của tao chính là sinh ra mày. Quyết định sai lầm nhất một đời chính là gả cho ba của mày. Hay là ban đầu bị bác sĩ làm sao động mà sinh ra mày. Nếu như biết tao có thể dùng phương pháp khác để mà mang thai thì mày căn bản không thể được sinh ra trên cái thế giới này rồi. Từng câu từng chữ đối với Ân Khiết mà nói giống như là lưỡi dao sắc lẹm, hung hăng đâm vào tâm hồn trẻ con của con bé. Mày tưởng là mày ngoan lắm sao? Mày tưởng là mày rất hiểu chuyện sao? Mày tưởng là ai cũng thích mày sao? Tao nói cho mày biết, không ai hết, không có ai thích mày hết. Ân Nhạc Vi điên cuồng mà lớn tiếng gào thét, trong đôi con ngươi giăng đầy những tia máu đỏ tươi. Ân Thiên Thiên cũng có chút không yên tâm mà tiến gần đến đó. Cùng lúc đó, cũng có một số người hiếu kỳ đi tới, nhưng mà đa số người lựa chọn theo ông cụ Đồng quay về hiện trường, bữa tiệc lần nữa, không có ai hết, thế giới này không có ai thích mày hết. Tiếng quát tháo cực lớn vang lên bên tai mọi người. Ân Thiên Thiên xoay người muốn đi ra ngoài bế Khiết Khiết, nhưng mà ngặt nỗi bảo vệ sợ Ân Nhạc Vi sẽ nhân lúc cửa mở mà tiến vào, nên bây giờ không chịu mở cửa, khiến cho Ân Thiên Thiên có chút tức giận. Mẹ ơi! Ân Khiết khóc vô cùng dữ dội, cứ ngồi ở trên mặt đất nhìn cô ta, thanh âm run rẩy nói: Mẹ ơi, mẹ thích Khiết Khiết mà, Khiết Khiết biết mẹ thích Khiết Khiết nhất, Khiết Khiết có người thích mà. Tao! Ân Nhạc Vi cười điên cuồng, sau đó nói tiếp: Tao nói cho mày biết nha, Ân Khiết, trên đời này người mong mày chết nhất chính là tao, là tao, chính là mày. Mày là đứa làm ngáng chân tao, là mày cản trở hạnh phúc của tao, là mày làm gián đoạn kế hoạch của tao. Tất cả mọi thứ đều là tại mày, tại mày. Trong cơn nóng này, Ân Nhạc Vi nhìn vô cùng đáng sợ, cơ thể cô ta đều đang điên cuồng run rẩy. Chửi bới Ân Khiết xong liền xoay người đi tới cửa. Những vị khách nhà họ Đồng ở phía sau bất giác lùi về vài bước. Cảnh Diệp Uy ở một bên cũng đưa Ân Thiên Thiên khẽ lùi về phía sau một chút. Bảo vệ thì càng nhìn cô ta như đang đối diện với kẻ địch. Mở cửa cho tao. Túm lấy cánh cửa sắt của nhà họ Đồng, Ân Nhạc Vi điên cuồng lắc lắc. Nhưng mà cánh cổng nặng nề đó không hề nhúc nhích một chút nào cả. Nhìn cô ta giống như là đang xem hề vậy. Ân Nhạc Vi đưa ánh mắt nóng bỏng như lửa, nhìn những người bên trong hét lớn. Mở cửa, các người mở cửa cho tôi. Hôm nay nhà họ Đồng phải cho tôi một đáp án. Thật sự tưởng rằng nhà họ Ân chúng tôi dễ ức hiếp như vậy sao? Tôi có anh trai, có chị gái. Anh trai tôi nắm giữ một công ty, chị gái tôi là mợ ba nhà họ Cảnh. Các người mở cửa cho tôi. Ân Nhạc Vi tức đến đỏ cả mặt, điên cuồng mà kêu lớn. Nhìn trông giống như là bị điên rồi vậy, nhưng ai cũng đều biết cô ta lúc này thật ra tỉnh táo hơn ai hết. Ân Khiết ngồi trên mặt đất băng giá nhìn mẹ mình. Mỗi lần thậm chí đều vì cử động của cô ta mà không khỏi run rẩy, nhưng ánh mắt quan tâm đó vẫn là không chịu rời khỏi người của cô ta. Cuối cùng, Ân Nhạc Vi kêu mệt rồi, cả người men theo cánh cổng sắt lớn mà ngồi xuống, lúc này cũng không làm ồn nữa, cũng không nói nữa, chỉ là ngồi ở đó, chốc chốc lại khóc, chốc chốc lại cười. Ân Khiết nhìn một hồi rồi mới run rẩy đứng dậy đi đến bên cạnh cô ta. Bé sợ hãi vươn tay nắm lấy bàn tay dường như đang đóng chặt trên cánh cổng sắt của cô ta, cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao bọc lấy bàn tay to lớn của cô ta, nói: Mẹ ơi, chúng ta về nhà có được không? Sau này chúng ta không cần ba nữa. Đợi Khiết Khiết lớn lên rồi, Khiết Khiết sẽ cho mẹ tất cả mọi thứ mà mẹ muốn có được không? Mẹ muốn cái gì, Khiết Khiết đều cho mẹ cái đó, có được không ạ? Đứa bé nhỏ nhẹ mà nói, nhưng từng câu từng chữ đều như chọc vào trái tim. Ân Nhạc Vi, điều may mắn nhất trong cuộc đời này chính là giữ lại đứa con này, nhưng đáng tiếc cô ta không biết trân trọng. Ân Nhạc Vi quay đầu lại nhìn đứa bé 4 tuổi ở bên cạnh mình, nước mắt trực trào ra, nhưng mà cuối cùng vẫn là đứng dậy, để mặc cho Ân Khiết giắc tay, mù mịt đi về phía trước, bóng ảnh một lớn một nhỏ khiến cho tất cả mọi người nhìn mà không khỏi cau mày thở dài. Nếu như Ân Nhạc Vi có thể dừng lại ở đây, có lẽ sẽ là một kết thúc tốt đẹp, nhưng có sự cố chấp nào đó đã sớm ăn sâu vào trong xương rồi. Ân Khiết cẩn thận dẫn mẹ đi về phía trước, một nụ cười nhẹ bất giác xuất hiện trên khuôn mặt bé nhỏ của cô bé. Nhưng đột nhiên Ân Nhạc Vi lại hất bàn tay nhỏ bé của Ân Khiết ra và chạy ngược về phía đó như điên. Trong mắt toàn là sự phẫn uất đối với Đồng Khánh. Đồng Khánh, ra đây cho tôi. Anh là chồng của Ân Nhạc Vi tôi. Anh không thể đối đãi với tôi như vậy. Ân Nhạc Vi vừa chạy vừa lớn tiếng gào lên, nhìn thấy tay của cô ta sắp chạm đến cánh cổng của nhà họ Đồng một lần nữa rồi, thì một chiếc ô tô mất kiểm soát bất ngờ lao ra từ góc tường. Tất cả mọi người dường như đóng băng vào lúc này. Ân Nhạc Vi ngơ ngác nhìn chiếc xe nơi đó đang tiến về phía mình càng ngày càng gần, càng lúc càng gần. Đèn pha sáng chói đến đáng sợ, soi rõ từng dấu vết trên gương mặt cô ta, đến mức có thể nhìn thấy sự không cam và bất lực trong đôi mắt cô ta. Những người đứng ở cổng sắt của nhà họ Đồng không khỏi kinh ngạc mà kêu lên. Ân Thiên Thiên đột nhiên chạy tới trước cổng sắt, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn cũng nhanh chóng chạy tới. Bảo vệ lập tức mở cửa, nhưng cuối cùng vẫn là quá muộn. Khi mà nhìn thấy Ân Nhạc Vi sắp bị tông trúng, nhìn thấy cái bụng lớn của cô ta sắp bị đụng vào chiếc xe hơi lạnh lùng đó, ai cũng không nhìn thấy bóng ảnh đó nhỏ bé ở đằng sau Ân Nhạc Vi dưới sự che chắn của cô ta, không chùn bước mà xông đến bên mẹ mình. Khiết Khiết nhỏ bé dùng lực toàn thân của mình đẩy Ân Nhạc Vi ra vào thời khắc cuối cùng. Đừng! Kinh hoàng kêu lên một tiếng, trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên ngập tràn lệ, bất giác lăn xuống. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn thân ảnh nhỏ bé kia giống như một con bướm đang sắp bay đi trong bóng tối, nhảy múa theo một đường vòng cung đẹp mắt, trong nháy mắt rơi xuống đất một cách mãnh liệt, vô lực mà bị gãy cánh. Khoảnh khắc cánh cửa lớn được mở ra, Ân Thiên Thiên đột nhiên không còn sức lực mà bước về phía trước nữa. Cô vừa nhìn về phía Ân Khiết đang không ngừng co giật trên mặt đất. Bé cứ mở mắt như vậy mà nhìn bầu trời đen kịt, dưới ánh đèn mờ ảo, nghe thấy xung quanh ồn ào, nghĩ đến mẹ mình. Máu tươi không ngừng phun ra từ cái miệng nhỏ bé, nhanh chóng thấm ướt cả mặt đất và thân dưới, cả váy. Đứa bé nhỏ ngã xuống đất trong tư thế vặn vẹo, cố gắng qua khoảng thời gian cuối cùng của mình. Ân Thiên Toán sững sờ một lúc rồi nhanh chóng đi tới. Ân Thiên Thiên không kìm được nước mắt mà khóc ra thành tiếng. Cảnh Nhiệm Uy vội vàng đứng ở trước mặt ôm lấy cô vào lòng, dùng cái ôm che đi phần mắt của cô. Thế giới hỗn tạp kia rất hỗn tạp nhưng cũng thật yên tĩnh. Sức lực của Ân Khiết suy cho cùng cũng không lớn bằng người lớn. Tình huống như vậy cũng chẳng qua chỉ đủ để mà đẩy Ân Nhạc Vi ra mà thôi. Ân Nhạc Vi ngã ở bên cạnh xe hơi, cô ta là người duy nhất tận mắt nhìn thấy cỗ máy móc lạnh lẽo đó đã tông vào cơ thể nhỏ bé mềm mại của Ân Khiết như thế nào trong khoảng cách gần, đã vô tình mà cướp đi sinh mạng của bé như thế nào, đã đổi lại cơ hội sống sót cho cô ta như thế nào. Khiết Khiết, Ân Thiên Tuấn chạy qua đó quỳ ở bên cạnh Ân Khiết Khiết. Người đàn ông to lớn lúc này nhìn thấy đứa bé không ngừng co giật trên mặt đất mà hoàn toàn không biết nên làm như thế nào nữa. Anh không biết nên bế bé lên như thế nào, không biết nên nói chuyện với bé như thế nào. Lúc này Ân Thiên Tuấn cũng giống như một đứa bé mới sinh, không biết gì cả. Có người hồi thần lại, nhanh chóng gọi cấp cứu. Khiết Khiết nhìn Ân Thiên Tuấn một cái, miễn cưỡng nở nụ cười, ánh mắt nhìn ra phía sau. Cô bé muốn nhìn thấy mẹ của bé có được an toàn hay không. Trong khoảnh khắc, Ân Thiên Tuấn đã khóc lên. Thực ra kể từ khi còn nhỏ, anh đã không có gần gũi với Ân Khiết cho lắm. Nhưng mà có lẽ là do máu mủ tình thân. Ai cũng nói cháu ngoại giống cậu, cho dù là hai người không thường xuyên ở cùng nhau, nhưng anh đối với bé vẫn là rất tốt. Mà Ân Khiết cũng rất nghe lời của Ân Thiên Tuấn, thậm chí lần này cũng là do Ân Thiên Tuấn đưa bé tới. Nhưng mà đột nhiên người không còn nữa. À, đột nhiên Ân Nhạc Vi hét lên một tiếng, lúc này mới khiến cho những người xung quanh dồn mắt về phía cô ta. Lúc này cũng khiến cho những người có mặt ở hiện trường không khỏi sững sờ. Ân Nhạc Vi ngã phịch xuống đất, nhưng mà thân dưới của cô ta bắt đầu chảy máu một cách điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, màu sắc tươi sáng đó gần như đã làm thấm ướt toàn bộ phần thân dưới của cô ta. Cả thế giới bỗng chốc trở nên yên loạn vào lúc này. Đau, đau quá, đau quá. Có lẽ cơn đau kích thích đến cô ta. Lúc này, Ân Nhạc Vi đột nhiên hét lên một câu. Đau quá, cứu tôi với, cứu tôi với. Suy cho cùng thì tình cảnh này cũng không ai nhìn nổi. Nhưng bây giờ lại không có xe cứu thương thì biết làm sao. Ân Thiên Thiên nghe thấy tiếng kêu của Ân Nhạc Vi thì nhanh chóng chạy ra khỏi vòng tay của Cảnh Liêm Uy. Trên khuôn mặt vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt chưa khô, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt tay áo của Cảnh Liêm Uy, sợ hãi không nhẹ, cũng bị cảnh tượng ở hiện trường kích thích không có nhẹ. Cô muốn cứu Ân Khiết, cũng muốn cứu Ân Nhạc Vi, dù thế nào đi nữa. Cô không thể cứ trơ mắt nhìn bọn họ chết ở trước mặt mình được. Gần như trong tiềm thức, lúc này trong não của Ân Thiên Thiên chỉ có một niềm tin, tìm Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy. Anh là nguồn vốn duy nhất và lớn nhất của cô. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, đôi môi run rẩy gọi, nước mắt của Ân Thiên Thiên làm như thế nào cũng không nhìn được mà điên cuồng rơi xuống. Một bên là Ân Khiết đang không ngừng co giật chảy máu, một bên là Ân Nhạc Vi đang ướn cái bụng lớn, rõ ràng là xảy ra chuyện. Lúc này cô không muốn ai trong bọn họ xảy ra chuyện cả. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy. Có lẽ là do quá lo lắng và hỗn loạn, Ân Thiên Thiên gọi vài tiếng, nhưng rốt cuộc cũng không biết mình đã nói cái gì nữa. Cảnh Liêm Uy vốn là bác sĩ khoa ngoại, đã thấy quen sự sống và cái chết, càng huống hồ là tình huống căn bản không còn đường sống của Ân Khiết và cả tình trạng băng huyết của Ân Nhạc Vi hoàn toàn có thể xảy ra. Hít một hơi thật sâu, Cảnh Liêm Uy đột nhiên vươn tay xoay cơ thể của Ân Thiên Thiên lại để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ giọng mà kiên định nói: Thiên Thiên, Thiên Thiên, em đừng gấp, đừng gấp, nghe anh nói đã. Trong chốc lát, Ân Thiên Thiên mới cố gắng bình tĩnh lại và nhìn anh. Bây giờ em lập tức đến hiện trường bữa tiệc tìm Đồng Khánh, bảo anh ta điều động tất cả bác sĩ của nhà họ Đồng lập tức tới đây. Mạnh mẽ mà có lực nói, trong đôi con mắt của Cảnh Liêm Uy có mang theo một chút đấu tranh và chắc nịch. Cuối cùng cũng chỉ nhẹ tiếng nói một câu. anh đợi em quay lại. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không chú ý đến, đưa tay đẩy Cảnh Liêm Uy ra rồi xách tà váy lên chạy về phía hiện trường bữa tiệc. Bởi vì sự nhắc nhở của Cảnh Liêm Uy mà những người có mặt nhớ ra, nhà họ Đồng gần như đã quy tụ hết tất cả những danh y không phải hay sao. Nhìn thấy bóng lưng của Ân Thiên Thiên nhanh chóng rời đi, quai hàm của Cảnh Liêm Uy cứng lại, hai tay nắm chặt, cuối cùng cũng nhìn lại kích động muốn tiến lên bắt cô về. Anh quay người và cởi áo khoác vest của mình ra, sau đó xắn tay áo lên, sải bước lớn đi về phía Ân Khiết, đồng thời lớn tiếng nói, ai giúp được thì cố hết sức giúp đỡ. Một tiếng lệnh, người xung quanh trở nên bận rộn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 94 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.